Thực phẩm cuồng thiếu, chương 373, Tây Nam Phong Bảo. 9, góc truyện audio.com, cà, phía trước người nọ ai à, lập tức Lý Quỳ không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn qua phía trước. Lý Vĩ theo Lý Quỳ ánh mắt nhìn đi, thình lình chứng kiến bước đi đến Diệp Phàm, thoát miệng hỏi. Ti, không có trả lời, Lý Quỳ dọa được thân thể run lên, khóe miệng co lại, chợt tràn đầy hoảng sợ mà treo ngược lại đương, chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, ngay tại Lý Quỳ chuẩn bị treo đương đồng thời, một đạo vô hình vật chất ý niệm lực đột nhiên theo Lý Quỳ mi tâm ấn đường huyệt tiến vào, hướng phía Lý Quỳ tâm thần đánh úp lại. Ý niệm lực công kích, Lý Quỳ trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng buông tha cho đi ô tô, khu xa đào tẩu ý niệm, mà là trước tiên thông qua tâm thần điều động trong cơ thể kình lực tiến đến thủ hộ. Tâm thần, chỉ là, không đều Lý Quỳ điều động sức lực lực đuôn ra đến tâm thần, cái kia đạo vô hình ý niệm lực âm thầm lặng lẽ không phát ra hơi thở mà oanh kích tại Lý Quỳ tâm thần phía trên. Lộp bộp, một kích phía dưới, Lý Quỳ tâm thần một hồi sợ run, sắc mặt lập tức thương trắng như tờ giấy, cả người như là chúng nguyền rùa. Ca, ngươi làm sao vậy? Lần nữa phát giác được Lý Quỳ dị thường, Lý Vĩ lộ ra có chút kinh hoàng, trong ký ức của hắn, vũ lực giá trị cường đại Lý Quỳ còn chưa bao giờ đã xuất hiện như thế thất thố thời điểm. Không để ý đến Lý Vĩ hỏi thăm, Lý Quỳ vội vàng thu liễm tâm thần, bằng vào võ đạo ý chí chống cự Diệp Phàm ý niệm lực công kích. Hô, tại Lý Quỳ ương ngạnh chống cự xuống, Diệp Phàm đạo kia ý niệm lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lý Quỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó thình lình phát hiện Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã đi tới ô tô bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Lý Quỳ dọa được toàn thân một cái run rẩy, đồng thời cũng minh bạch Diệp Phàm vừa rồi công kích cũng không phải là muốn đưa hắn vào chỗ chết, chỉ là vì quấy nhiễu tinh thần của hắn, lại để cho hắn không cách nào đi ô tô, khô xa chạy trốn mà thôi. Hô, hô, hô, minh bạch đây hết thảy đồng thời, Lý Quỳ hô hấp trở nên dồn dập lên, mặt mày tầm đó tràn ngập sợ hãi. Mà Lý Vĩ là bởi vì không biết Diệp Phàm thân phận, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem Diệp Phàm. Xuống xe, tại Lý Quỳ, Lý Vĩ huynh đệ hai người nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm mở miệng thanh âm không lớn, lại như là sấm rền bình thường tại Lý Quỳ bên tai nổ vang. Lý Quỳ cả kinh thân thể cứng đờ, sau đó hô hấp dồn dập mà đối. Với bên cạnh Lý Vĩ nói, xuống. Xuống xe, tiếng nói vừa ra, Lý Quỳ kiệt lực mà điều chỉnh một phen cảm xúc, ý đồ lại để cho chính mình tỉnh táo lại, kết quả vô luận hắn cố gắng như thế nào, trong nội tâm sợ hãi như là âm hồn bất tán giống như thủy chung vờn quanh trong lòng. Sợ hãi ngoài, chỉ vẹn vẹn có lý trí nói cho hắn biết, đánh bại Viêm Hoàng tổ chức một đời tuổi trẻ số 2 thiên tài võ học Diệp Long Diệp Phàm xa xa không phải hắn có thể chống lại đấy, thông minh nhất cách làm liền là dựa theo Diệp Phàm theo như lời đi làm, do đó khẩn cầu Diệp Phàm tha thứ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Quỳ không chần chờ nữa, cố nén trong nội tâm sợ hãi, đẩy cửa xe ra, dẫn đầu đi xuống xe. Lý Vĩ thấy thế tuy nhiên không biết Lý Quỳ vì sao tại Diệp Phàm trước mặt như thế thất thường, nhưng là thông minh mà dựa theo Lý Quỳ theo như lời, lựa chọn xuống xe. Diệp thiếu gia, Lý Quỳ xuống xe về sau, không dám nhìn Diệp Phàm cái kia trương nhìn như bình tĩnh khuôn mặt mà là trước tiên cúi đầu, hành lễ. Diệp thiếu gia, ngạc nhiên nghe được Diệp thiếu gia xưng hô thế này, Lý Vĩ không khỏi nghĩ đến hai ngày trước Lý Quỳ dẫn người trước đi trả thù Tô Lưu Ly thời điểm, bị Diệp Phàm cái tên này dọa được không dám động tay, cuối cùng vẫn là xin chỉ thị Ngũ Hổ mới âm thầm động thủ. Bởi vì đây hết thảy, Lý Vĩ chẳng những nhớ kỹ Diệp Phàm danh tự, hơn nữa đối với Diệp Phàm tràn ngập tò mò, thậm chí còn đặc biệt hỏi qua Lý Quỳ, nhưng Lý Quỳ đối với hắn chỉ cái chữ không đề cập tới. Lúc này, ngạc nhiên nghe được Diệp thiếu gia xưng hô thế này, Lý Vĩ trong nội tâm khẽ động thoát miệng hỏi, ngươi. Ngươi tựu là Diệp Phàm. Ba, trả lời Lý, Vĩ chính là một cái tát. Trong màn đêm, Lý Quỳ một cái tát đem Lý Vĩ rút ngã xuống đất. Ca, ca, ngươi làm gì? Cảm thụ được khuôn mặt truyền đến nóng rát đau đớn, nhìn xem Lý Quỳ lại sợ vừa giận bộ dáng, Lý Vĩ sợ ngây người. Bởi vì từ nhỏ cùng ca ca Lý Quỳ sống nương tựa lẫn nhau, Lý Quỳ đối với hắn vô cùng tốt, thậm chí có thể dùng cưng chiều để hình dung. Cái kia phần cưng chiều, lại để cho hắn sắp Lý Quỳ coi như huynh trưởng, bụng trộm cũng là coi như phụ thân đồng dạng đối đãi. Cái kia phần cưng chiều, lại để cho hắn tại Nam Lý căn bản là đi ngang đấy, vô luận trêu chọc đến cái dạng gì đối thủ, Lý Quỳ cũng sẽ không trách cứ hắn, mà là thủy chung như trên đất bao che khuyết điểm cho hắn dọn dẹp. Mà, giờ này khắc này, Lý Quỳ lại đột nhiên một cái tát đưa hắn rút té xuống đất, điều này có thể không lại. Để cho hắn khiếp sợ, giờ khắc này, hắn thậm chí có loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Hắn không tin cưng chiều ca ca của hắn, sẽ cho hắn một bạt tai. Vô liêm sỉ còn không mau cho Diệp thiếu gia dập đầu nhận lầm. Nhìn qua Lý Vị cái kia một bộ không dám tin bộ dáng, Lý Quỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng lên. Có thể trở thành ngũ hổ khí trọng nhất tín nhiệm thủ hạ, Lý Quỳ ngoại trừ có được không tầm thường vũ lực giá trị bên ngoài còn có một khỏa không tính đần đầu dưa. Nguyên bản, trước khi hắn liền hoài nghi Tây Nam Biến Thiên cùng Diệp Phàm có quan hệ, hôm nay gặp Diệp Phàm nửa đường đón xe, hắn cơ bản có thể khẳng định điểm này. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, hành động sự kiện lần này ngòi nổ Lý Vĩ thấy Diệp Phàm sau nếu không nhận sai cầu xin tha thứ, ngược lại là gọi. Thẳng Diệp Phàm đại danh, cái này lại để cho phổi của hắn đều nhanh tức điên rồi, đồng thời cũng dọa được hoang mang lo sợ. Ở trong mắt hắn xem ra, dùng Diệp Phàm tác phong làm việc mặc dù bọn hắn huynh đệ hai người dập đầu cầu xin tha thứ Diệp Phàm cũng chưa chắc hội. Sẽ, hạ thủ lưu tình, huống chi Lý Vĩ như vậy làm. Tục ngữ nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp, người không biết không sợ. Lý Quỳ biết rõ Diệp Phàm thân phận cùng thủ đoạn, Lý Vĩ nhưng chỉ là nghe nói Diệp Phàm đại danh, đối với Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền người trước mắt phải hay là không Diệp Phàm cũng không thể xác định. Kể từ đó, hắn cũng không có dựa theo Lý Quỳ chỗ nói như vậy hướng Diệp Phàm dập đầu cầu xin tha thứ, mà là như trước đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ. Phù phù, lập tức Lý Vĩ thờ ơ, Lý Quỳ không dám. Lại nói nhảm, mà là ngay tại chỗ quỳ rạp xuống Diệp Phàm trước mặt tràn đầy hoảng sợ nói, Diệp. Diệp thiếu gia, xin ngài thả chúng ta một con đường sống. Ta hao phí lớn như thế tinh lực tìm được các ngươi, ngươi lại để cho ta buông tha các ngươi, có thể sao? Diệp Phàm hỏi lại, ách, Lý Quỳ nghe vậy, dọa được toàn thân chấn động, về sau hé miệng ý đồ lần nữa cầu xin tha thứ, lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ là vẻ mặt sợ hãi mà nhìn xem Diệp Phàm. Ngươi là Lý Vĩ, lập tức Lý Quỳ dọa được hoang mang lo sợ, Diệp Phàm đem ánh mắt quang hướng một bộ bó tay cuốn chiếu. Lý Vĩ, vâng, là ta, Lý Vĩ vội ý thức gật gật đầu. Diệp thiếu gia, Tô tiểu thư không có việc gì, nàng bị một cái Phật môn thế ngoại cao nhân tiếp đi nha. Lý Quỳ tràn đầy khẩn trương nói lấy, Diệp thiếu gia ta hướng lên trời, thề ta không có phanh Tô tiểu thư một đầu ngón tay. Nguyên bản nghi hoặc Lý Vĩ, nghe được Diệp Phàm cùng Lý Quỳ đối thoại, trong óc linh quang lóe lên, lập tức đã minh bạch sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi, dọa được toàn thân run rẩy mà giải thích nói. Ngươi hoàn toàn chính xác không có phanh nàng một đầu ngón tay, nhưng theo ta được biết ngươi muốn đem nàng bán được tam giác vàng nhất sơ bẩn hộp đêm, lại để cho nàng bị luân. Phiên, diệt chí tử đúng không? Diệp Phàm nói xong, lửa giận trong lòng như là bị đốt lên giống như, một cái kính mà hướng bên trên nhảy lên, trong ánh mắt cũng là sát cơ hiện ra. Ta, Lý Vĩ chép miệng, lại không phản bác được, một phương diện hắn khiếp sợ Diệp Phàm làm sao biết đây hết thảy, một phương diện khác cái kia xác thực là hắn ước nguyện ban đầu chỉ là không có thực hiện mà thôi. Diệp, thiếu gia, khi đó chúng ta cũng không biết Tô tiểu thư thân phận. Lý Quỳ thấy thế, làm lấy cuối cùng cố gắng sám hối, hơn nữa ta tại biết được Tô tiểu thư là ngài bằng hữu về sau cũng không có đối với Tô tiểu thư động thủ. Là ngũ hổ bức bách ta bắt cóc Tô tiểu thư đưa đến tam giác vàng đem làm con tin. Ngũ hổ đã bị chết, ngươi đem trách nhiệm giao cho hắn vô dụng. Diệp Phàm chết lặng mà nhìn xem Lý Quỳ, hắn biết rõ, nếu như không phải vị kia rất có thể là bồ đề không âm Phật môn cao thủ xuất thủ cứu giúp Tô Lưu Ly rất có thể đã bị đưa đến tam giác vàng rồi. Bởi như vậy, cho dù hắn đem Nam Thanh Hồng Tây Nam địa khu thế lực nhổ tận gốc cũng không thể bảo đảm Tô Lưu Ly an toàn, hơn nữa. Còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến về trước tam giác vàng cứu người. Ngũ hổ chết rồi hả? Bên tai vang lên Diệp Phàm, lời mà nói, Lý Quỳ cũng bị dọa, tuy nhiên lúc trước hắn từng muốn qua ngũ hổ rất có thể đã xảy ra chuyện mới không có gọi điện thoại cho hắn, nhưng theo ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn cũng không tin thủ đoạn thông thiên ngũ hổ sẽ xảy ra chuyện, càng không có nghĩ qua ngũ hổ sẽ đi Diêm Vương ra chỗ đó báo danh. Còn liền hắn cũng không nghĩ tới, huống chi cho tới nay đem ngũ hổ coi như thần cúng bái Lý Vĩ. Trong màn đêm, Lý Vĩ như là đã nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình giống như tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, hắn đến cùng là người nào? Hắn làm sao có thể dễ dàng mà giết chết hổ gia? Ô ô ô, trả lời Lý Vĩ chính là gió lạnh gào thét thanh âm. Quỷ mị hồ lô chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Phàm trước người, một đạo âm sát khí theo trong hồ. Lô thổi ra quét về phía Lý Vĩ. A hát, quỷ A hát, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Lý Quỳ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, về sau tràn đầy hoảng sợ mà kêu rên, mà bắt đầu. Hắn chỉ, cái, cảm giác mình như là bị người tới âm tào địa phủ, chung quanh đen kịt một mảnh, ngàn vạn chỉ. Cái, lệ quỷ kêu thảm, gào thét hướng hắn đánh tới, muốn tác mạng của hắn. Ừng ực, bên tai vang lên Lý Vĩ kêu rên, cảm thụ được nồng đậm âm sát khí, Lý Quỳ đột nhiên bừng tỉnh, biết rõ Diệp Phàm thông qua thuật pháp. Tung âm sát khí tiến vào Lý Vĩ trong cơ thể, lại để cho Lý Vĩ sinh ra ảo giác. Phanh, phanh, phanh, minh bạch đây hết thảy đồng thời, Lý Quỳ không nói hai lời, vội vàng hướng Diệp Phàm dập đầu cầu xin tha thứ nói. Diệp, Diệp thiếu gia, chúng ta biết sai rồi, xin ngài thả chúng ta một con đường sống. A hát, ca, cứu ta, chấm chấm, đáp lại Lý Quỳ chính là Lý Vĩ càng thêm sợ hãi kêu rên, trước nay chưa có sợ hãi dọa được hắn sắc mặt trắng bệch miệng sùi bọt mép toàn thân run rẩy không ngớt. Thấy như vậy một màn, Lý Quỳ biết rõ Lý Vĩ đã đến điểm tới hạn nếu như Diệp Phàm tiếp tục. Tùng âm sát khí lợi dụng ảo thuật công kích Lý Vĩ lời mà nói, Lý Vĩ sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Minh bạch đây hết thảy đồng thời, Lý Quỳ như là kiến bò trên chảo nóng, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Liều mạng, một giây đồng hồ về sau, Lý Quỳ cắn răng âm thầm làm ra quyết định tâm thần khẽ động kình lực bắt đầu khởi động tựa như mãnh hổ chụp mồi giống như đột nhiên đánh về phía Diệp Phàm. Hô, đất đèn hỏa hoa gian, Lý Quỳ bổ nhào vào Diệp Phàm trước người, nắm tay phải đột nhiên chém ra tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn. Pháo giống như toàn lực oanh hướng Diệp Phàm huyệt thái dương. Huyệt thái dương, cái này là nhân thể đích tử huyệt một trong, người bình thường một khi lọt vào trọng kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Quỳ không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu là sát chiêu thế tất muốn đem Diệp Phàm đánh chết, có thể nói là chó cùng dứt dậu. Hừ, đối mặt Lý Quỳ dãy ruộng, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không né không tránh, thẳng đến Lý Quỳ nắm tay phải sắp đập trúng hắn huyệt thái dương lúc tay phải đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo ảo ảnh, chắn trước mặt. Ba, quyền trường chạm vào nhau, kình lực bắn ra, Lý Quỳ chỉ. Cái, cảm giác mình một quyền này sức lực lực như là bùn nhập biển cả, không thấy tung tích. Ta cam đoan, ngươi hội, sẽ, cầu ta giết ngươi, Diệp Phàm lông tóc không tổn hao gì, dùng một loại xem chết ánh mắt. Của người nhìn xem Lý Quỳ, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.